Ngạo Thế Đan Thần, chương 371, Pháp Lực Diệu Dụng, góc truyện audio.com. Dược liệu tiến vào huyễn pháp bảo lô, Trầm Tường lập tức thả ra hỏa diễm, đồng thời thả ra hết thảy thần thức. Cảm ứng trong đan lô bất kỳ nhỏ bé biến hóa, sau đó lại đem loại biến hóa này truyền vào trong đầu, bắt đầu tiến hành diễn luyện. Đầu óc của hắn cũng tại điên cuồng vận chuyển, tiến hành các loại tính toán, này phi thường tiêu hao tinh thần. Trong đầu của hắn vừa diễn luyện không đến bao lâu, liền xuất hiện vấn đề, bởi vì hỏa thế quá đại, không đủ đều đều. Dẫn đến quá độ mà đem phụ trợ dược liệu đốt cháy thành tro, mà vị thuốc chính tài nhưng bị nóng không đều đều, phát sinh ra biến hóa. Lập tức liền muốn dược liệu phế bỏ một nửa, biết được sẽ xuất hiện loại này sai lầm sau khi. Trầm Tường lập tức căn cứ diễn luyện bên trong phát sinh tình huống nhanh chóng điều chỉnh hiện tại hỏa thế, điều này cần thật nhanh chóng. Nếu như chậm một điểm, sẽ thất bại, điều chỉnh lại đây sau khi, hắn thành công sửa đổi diễn luyện lúc phát sinh mới sai lầm, cùng lúc đó. Hắn lần thứ hai dựa theo tình huống bây giờ tiến hành nhanh chóng diễn luyện, báo trước phía dưới sẽ phát sinh tình trạng gì? Để tránh khỏi tới kịp làm ra điều chỉnh, sửa chữa chí mạng sai lầm, bởi vậy là có thể phòng ngừa diễn luyện là phát sinh thảm kịch. Trầm Tường vừa bắt đầu một lát, liền gặp được mười mấy cái sai lầm, hắn đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất sửa chữa lại đây. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường gian khổ, lúc này hắn đầu cũng hơi đau lên, hắn là lần đầu tiên luyện chế ngũ hành chân nguyên đan. Diễn luyện thời điểm liên quan đến phương diện quá nhiều, điều này làm cho hắn không khỏi tăng nhanh tính toán tốc độ. Đối với trí tuệ yêu cầu cực cao, trong suốt trong đan lô, cái loại này năm màu quang hà càng thêm chói mắt. Giống như trước mắt có một cái loại nhỏ liệt dương giống như vậy. Khiến người ta khó có thể dùng con mắt thấy rõ cái kia huyễn quang trung tâm chuyện đã xảy ra, lúc này trời còn mờ tối. Nhưng Trầm Tường luyện đan lúc phát ra xuất hào quang liền chiếu sáng toàn bộ quảng trường, phẳng phất ban ngày như thế. Nhất làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, loại hào quang kia dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, có một loại nói không ra ấm áp. Này ngũ hành chân nguyên đan chủ yếu mới đều là rất chịu nhiệt, cần thời gian dài đốt cháy. Đồng thời lại không thể đem những này không chịu nổi một thiêu phụ trợ dược liệu cho thiêu không còn. Đây là luyện chế ta ngũ hành chân nguyên đan phải chú ý, bất quá cái này đối với Trầm Tường mà nói không phải cái gì chỗ khó. Bởi vì hắn có thiên dương hỏa hồn, chỉ dùng rất ngắn thời gian liền đem cái kia bốn loại vị thuốc chính tài đốt cháy đi, tại cùng một thời gian. Những này phụ trợ dược liệu cũng hóa thành thuốc bột cùng chủ tài liệu thuốc bột dung hợp lại cùng nhau, đột nhiên. Trầm Tường cơ thể hơi chấn động, đầu đầy mồ hôi, bởi vì trong đầu của hắn diễn luyện cái kia lô đan bể mất. Nguyên nhân là bởi vì năm loại thuộc tính chân khí dung hợp lúc phóng thích thần thức không đủ mạnh. Dẫn đến bạo ngược dược linh khí sản sinh dị động thoát khỏi hắn ràng buộc trở nên bạo ngược vô thường, đem toàn bộ lò luyện đan phá hủy. Trầm Tường lúc này cảm thấy thần thức có chút không đủ dùng, bởi vì hắn còn phải chống đỡ lấy một cái huyễn pháp bảo lô. Ngay hắn cảm thấy muốn xong đời thời điểm, hắn lập tức thả ra pháp lực dùng pháp lực nhưng ước thúc trụ những này bạo ngược dược linh khí. Không thử không biết, thử một lần giật này cả lên, Trầm Tường không nghĩ tới pháp lực này dĩ nhiên cường hãn như vậy. Lập tức liền đem những này dược linh khí trấn áp đến phục phục khiếp thiếp, nhưng hắn không tiếp tục kế tục dùng pháp lực đi luyện đan. Bởi vì hắn đối với pháp lực đặc tính vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, khó có thể diễn luyện ra, chỉ có thể kế tục dụng thần thức. Tuy rằng hắn biết pháp lực luyện đan khẳng định do thần thức được, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể dễ dàng thử nghiệm. Bởi vì này ngũ hành chân nguyên đan đã luyện đến một nửa, hắn không thể phớt lờ, khắc phục một cái cửa ải khó sau khi. Trầm Tường hơi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lại nhanh chóng diễn luyện lên, hắn kế tục dụng thần thức đi áp chế những này bạo ngược dược linh khí. Hiện tại hắn muốn làm chính là dùng thích hợp hỏa diễm đi phần luyện những này dược linh khí cùng thuốc bột. Để không giống dược linh khí cùng thuốc bột có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, này cùng Trầm Tường trước đó luyện quá đan không giống. luyện chế những này đan thời điểm, các loại dược liệu thả ra dược linh khí tuy rằng bài xích nhưng cũng đều là đồng nhất loại hình. Hiện tại này ngũ hành chân nguyên đan nhưng là 5 loại thuộc tính, là lẫn nhau bài xích cho nên muốn cho dung hợp liền càng khó khăn hơn. Hiện tại trầm tường tại diễn luyện thời điểm, liền ngay cả tục không ngừng xảy ra vấn đề, bởi vì muốn phi thường thích hợp hỏa diễm. Cho nên hắn cũng liên tiếp không ngừng điều chỉnh, sau đó làm lại diễn luyện, lại điều chỉnh, lại làm lại diễn luyện. Như vậy liên tục tuần hoàn xuống, để hắn không chịu nổi, cái trán của hắn đã nổi lên gân xanh, đầu lâu phi thường đau nhức. Nhưng hắn nhưng nhất định đến kế tục chịu đựng xuống, vẫn chưa thể bởi vì đau đớn mà diễn luyện ra sai, bằng không sẽ mãn bàn đều thua. Tiểu tử này, quả nhiên học tập diễn luyện pháp, đến cùng là ai dạy hắn, bất quá nhìn hắn dáng vẻ hiện tại. Hẳn là lần đầu tiên dùng tại xa lạ dưới tình huống, chỉ mong hắn có thể chịu đựng được. Hoa Hương Nguyệt thấy trầm tường thân tình, là có thể kết luận trầm tường tại chịu đủ cái loại này liên tục không ngừng sửa chữa điều chỉnh, làm lại diễn luyện thống khổ. Đó là một cái phi thường khô khan vô vị sự tình, nếu như chưa quen thuộc còn có thể cảm thấy đau đầu. Trầm tường vẫn là lần đầu tiên như thế tiêu hao tinh thần, hơn nữa còn là liên tục nhiều lần làm, đương nhiên không chịu nổi. Đó cũng không phải hắn thần thức không chịu nổi vấn đề, mà là hắn không quen, trầm tường cảm giác được thời gian trải qua rất chậm. Hắn hận không thể khẩn trương kết thúc loại thống khổ này mà vô vị quá trình, lúc này trời đã hơi sáng, chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện. Bởi vì trầm tường cái kia trong suốt trong đan lô thả ra ánh sáng cũng làm người ta cảm thấy rất chói mắt, trầm tường không biết quá bao lâu. Hắn bây giờ chỉ là liên tục nhiều lần làm cái kia hai việc, trong đầu diễn luyện, xuất hiện, sai lầm liền điều chỉnh sửa chữa lại đây. Sau đó sẽ nhanh chóng làm lại diễn luyện, đột nhiên, trầm tường tinh thần chấn động. Bởi vì trong đầu của hắn diễn luyện cái kia lô đan đột nhiên mất đi hào quang, trong đan lô chỉ có hỏa diễm, cái khác đều là trong suốt, thấy cái này. Trầm tường biết này đã đến phần sau giai đoạn, rốt cục có thể kết thúc loại thống khổ kia lịch trình. Mọi người vừa mới chín tất những này tia sáng chói mắt sau khi, hào quang lại đột nhiên biến mất rồi. Điều này làm cho trước mắt bọn hắn một vùng tăm tối, chỉ có một chút yếu ớt ánh lửa, đó là trầm tường trong đan lô hỏa diễm. 5 loại thuộc tính dược linh khí dung hợp sau khi trở nên vô hình vô sắc, mặc kệ ánh mắt thật tốt, đều khó mà thấy. Mà trầm tường cũng chỉ có thể bằng cảm giác, bất kể là thuốc bột vẫn là dược linh khí đều biến mất không còn tăm hơi. Trong suốt trong đan lô chỉ có trung gian vẫn thiêu đốt không lớn không nhỏ hỏa diễm, trầm tường biết ngưng đan thời khắc đến. Hắn bộ não diễn luyện thời điểm, lại là bởi vì thần thức không đủ mạnh, dẫn đến bạo lô, lần này dưới tình thế cấp bách. Hắn như lần trước như vậy lần thứ hai thả ra những này thần kỳ pháp lực. Dùng pháp lực đem những này không nhìn thấy thuốc bột muốn dược linh khí toàn bộ chen chúc tại, trong nháy mắt liền dung hợp lên, hắn nhất cổ tác khí. Dùng pháp lực nhanh chóng mà đem cái kia một đại đoàn trong suốt khối không khí chia làm thập phần, cuối cùng mới đem pháp lực bỏ chạy. Trầm tường phát hiện pháp lực diệu dụng sau khi, để hắn hồi hộp, bởi vì pháp lực này sử dụng đến so thần thức hảo rất nhiều lần. Mặc dù hắn lúc này thần thức đủ, đều muốn một ít thời gian mới có thể hoàn thành những này, nhưng dùng pháp lực trong nháy mắt liền hoàn thành. 10 đám trong suốt luồng khí xoáy chợt nhanh chợt chậm xoay tròn, trong đầu của hắn cũng không ngừng diễn luyện, cho dù là đến cuối cùng. Xuất hiện sai lầm cũng là liên tiếp, bởi vì ngưng đan thời điểm cần dùng thần thức đều đè ép những này luồng khí xoáy. Để những này luồng khí xoáy ngưng tụ thành viên thuốc, chỉ là ngăn ngắn một lát, trong đầu của hắn liền bạo mười mấy lần lô. Mà ở trên thực tế hắn làm ra đúng lúc điều chỉnh, mới không có bất luận là chuyện gì, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu tại tái trên sân. Lý phu nhân cũng không biết trầm tường có hay không luyện chế được, bất quá căn cứ quy tắc, nàng bây giờ hảo muốn hô dừng thi đấu, hoàn thành. Trầm tường đột nhiên trường than một hơi, sau đó ngưỡng nằm trên mặt đất, hắn mệt đến không được. Ánh mặt trời chiếu tại cái kia trong suốt lò luyện đan, bên trong cái kia 10 hạt tinh xảo đặc sắc viên thuốc nhất thời lập lòe yếu ớt bóng loáng. nhãn lực hảo người đều có thể thấy, Trầm Tường thành công luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan tới, cách trương.